Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đệ ta tuyệt không phải cái loại người này, hắn nhất định là có nỗi khổ tâm mới không nói, đệ tử Cố Thu Tuyết nguyện đem tính mạng đảm bảo, đệ ta là trong sạch. Ta cũng nguyện ý đảm bảo. Lại một thân ảnh đi đến. Chương 1066, bị giam phòng tối. Chương 1064, bị giam phòng tối, sư phụ, đệ tử cũng nguyện ý đảm bảo, Lâm Tể Trần tuyệt sẽ không cấu kết ma tu giết hại ta phân đàn đệ tử, cái này nhất định là vu hãm. Một cái khác vì Lâm Tể Trần phát ra tiếng người, chính là Phương Thanh Trúc. Mắt thấy hai vị ái đồ vì Lâm Tể Trần làm đảm bảo, Vân Lan Y cũng có chút do dự. Nhưng mà cái khác Trường lão cũng sẽ không tin tưởng Lâm Tể Trần. Phân đàn bị diệt, mọi người chính là đầy ngập lửa giận thời điểm, có nhiều như vậy đệ tử căn cứ chính xác từ, lại thêm Lâm Tể Trần không dám thổ lộ chân tướng. Bọn hắn càng thêm nhận định Lâm Tể Trần chính là kẻ cầm đầu. Thanh Trúc, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là Huyền Y Tông đệ tử. Thật sự là hồ nháo, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng hắn như vậy? Tiểu tử này ngoài trừ dáng dấp dạng chó hình người, không nhất định là cái gì người đâu. Chưởng môn, Thanh Trúc rõ ràng bị Lâm Tể Trần tiểu tử này câu dẫn tâm thần, mời chưởng môn minh xét. Mời chưởng môn hạ lệnh, nghiêm trị Lâm Tể Trần. Vì Lý Phi Yến Trường lão cùng một đám đệ tử báo thù. Đại điện lập tức nhao nhao thành một mảnh, tất cả mọi người yêu cầu nghiêm trị Lâm Tể Trần. Mắt thấy đại điện càng ngày càng ầm ĩ, đủ rồi. Vân Lan Y không nhịn được quát tháo một tiếng. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Vân Lan Y trầm ngâm một lát, âm thanh lạnh lùng nói, việc này lớn, ta muốn đích thân đi Lội Ngọc La phân đàn điều tra rõ chân tướng, về phần Lâm Tể Trần, trước nhốt lại, bất kỳ người nào không được tiếp cận, chờ ta trở về lại đi xử lý. Vâng. Chưởng môn. Thế là, Lâm Tể Trần cứ như vậy, tạm thời bị giam tại Huyền Y Tông. Đối với cái này Lâm Tể Trần cũng không có khiếu nại không có để cho khuất, hắn biết. Không có chứng cứ nói cái gì cũng vô dụng. Mà toàn bộ tông môn đệ tử từ trước đó đối với hắn nhiệt tình thái độ, trong khoảnh khắc biến thành lạnh lùng, cừu hận thậm chí thóa mạ. Lâm Tể Trần từ đầu đến cuối không có hô một câu ủy khuất, một đường cúi đầu đi đường. Hình phạt đường đệ tử cũng không có khách khí với hắn, trực tiếp đem hắn nhốt vào tầng hầm ở phòng tối. Nơi này vốn là nhằm vào những cái kia phạm vào nghiêm trọng sai lầm đệ tử hoặc là tông môn địch nhân. Bây giờ lại thành Lâm Tể Trần nghĩ lại chi địa. Lâm Tể Trần nhìn xem sơn đen mà hắc ẩm ướt hôi thối gian phòng, bất đắc dĩ thở dài. Hắn là thật không nghĩ tới sẽ đụng phải như thế chuyện gì. Lúc đầu Thiên Tân Vạn Khổ cầm tới huyết khôi đại pháp, coi là có thể cho bảo bối sư phụ chứng minh trong sạch, chữa trị hai đại tông chủ vỡ vụn hữu nghị cùng khúc mắt. Nhưng không ngờ mắt thấy là phải thành công thời khắc, bị người dội cho một chậu nước bẩn, khiến cho hắn vô cùng bị động. Hiện tại toàn bộ Huyền Y Tông đoán chừng đều cho rằng là hắn Lâm Tể Trần cấu kết ma tu, tiêu diệt Ngọc La phân đàn, Lâm Tể Trần coi như lớn 100 tấm miệng lúc này cũng căn bản nói không rõ ràng. Đừng để ta tra được là tên hỗn đảng nào vu hãm ta, ta nhất định phải đưa ngươi tháo thành 8 khối không thể. Lâm Tể Trần cắn răng thề. Việc này không cần nghĩ cũng biết là có người cố ý vu oan. Nhưng người kia là ai, Lâm Tể Trần còn không thể nào biết được. Dù sao cừu gia của hắn thực sự quá nhiều. Dịch dung giả trang chi thuật cũng không phải cái gì hiếm lạ thủ đoạn. Chủ yếu hắn không có không ở tại chỗ chứng minh, lại xác thực mới từ ma giáo địa bàn trở về. Cho nên việc này chính là như thế, trùng hợp, để cho người ta không thể không tin tưởng. Tiểu Trần, ta đi ngươi tông môn tìm ngươi sư phụ tới cứu ngươi đi. Trò chơi liệt biểu, Cố Thu Tuyết phát tới tin tức. Lâm Tể Trần lại trực tiếp cự tuyệt, tỷ. Đừng đi. Vì cái gì? Cố Thu Tuyết nghi hoặc. Lâm Tể Trần nhưng không có nói rõ nguyên nhân, chỉ là để Cố Thu Tuyết đừng đi kiếm tông, cũng dặn dò nàng để Phương Thanh Trúc cũng đừng đi. Hắn làm sao không biết, tìm Lãnh Phi Yên, nàng khẳng định trước tiên sẽ tới cứu mình. Nhưng cái này, cũng sẽ để Lãnh Phi Yên cùng Vân Lan Y quan hệ càng thêm lâm vào điểm đóng băng. Sư phụ tới khẳng định vô điều kiện tin tưởng hắn muốn cứu hắn đi. Huyền Y Tông người khẳng định không nguyện ý, Vân Lan Y cũng chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Dù sao cái này đã không chỉ là hai người các nàng sự tình. Ngọc La phân đàn bị diệt. Việc quan hệ toàn bộ Huyền Y Tông, nếu như Lãnh Phi Yên tới cưỡng ép đem mình cứu đi, khẳng định sẽ dẫn phát hai đại tông môn không hợp. Đây là Lâm Tể Trần không muốn nhìn thấy, nói như vậy, nhiệm vụ của hắn thì càng đừng nghĩ hoàn thành. Mà bảo bối sư phụ khúc mắc, đoán chừng đời này cũng đừng nghĩ giải khai. Cho nên Lâm Tể Trần chỉ có thể mình tạm thời tiếp nhận cái này ủy khuất, từ từ suy nghĩ biện pháp. Cố Thu Tuyết gặp Lâm Tể Trần kiên trì như vậy, cũng chỉ đành từ bỏ đi viện binh dự định. Lâm Tể Trần cứ như vậy uống tại dưới mặt đất phòng tối, liên tiếp hai ngày cũng không thấy Vân Lan Y trở về. Phiền muộn đến hắn muốn đập đầu vào tường. Cũng may mình có thể rời khỏi trò chơi tiêu khiển thời gian, còn có thể trong trò chơi cùng hảo hữu tâm sự hoặc là tại diễn đàn dạo chơi thiệp đuổi buồn khổ, cũng là không cảm thấy quá mức kiềm chế. Mà lại hôm qua Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh đem đến trên lầu, thành Lâm Tể Trần hàng xóm, hai nhà còn cùng một chỗ ăn xong bữa tiệc. Như thế khó được một kiện việc vui. Buổi tối ngày thứ ba, mới vừa ở phòng tắm tắm rửa Lâm Tể Trần, cảm nhận được trên tay trò chơi chiếc nhẫn truyền đến ba động. Hắn lập tức lung tung lau một chút, chạy về phòng ngủ. Nằm tiếng cabin trò chơi bên trong. Vừa mở mắt, thấy được một cái bóng người quen thuộc đang đứng tại bên giường lay động cánh tay của mình. Lâm đạo hữu, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Lâm Tể Trần mở mắt ra, vui vẻ nói, Phương đạo hữu, ngươi sư phụ trở về rồi sao? Có phải hay không chứng minh ta trong sạch rồi? Ta liền nói ta là oan uổng đi. Lâm Tể Trần còn tưởng rằng tra ra manh mối, mình trầm oan đắc tuyết. Hiện tại liền đợi đến Vân Lan Y tới cho mình xin lỗi, sau đó cùng mình sư phụ tiêu tan hiềm khích lúc trước, quay về tại tốt. Nói như vậy, bảo bối sư phụ khẳng định sẽ rất cao hứng. Mà hắn cũng rốt cục có thể làm được một cái địa ngục cấp nhiệm vụ. Còn chưa kịp ước mơ, Phương Thanh Trúc liền cho hắn rót một chậu nước lạnh. Ta sư phụ còn chưa có trở lại, ta là vụng trộm chạm vào tới. À, ngươi không sợ bị ngươi sư phụ trách phạt. Phương Thanh Trúc lại không thời gian nói cái này, mà là kéo Lâm Tể Trần liền thúc giục nói, ngươi mau cùng ta đi. Thế nào? Phương Thanh Trúc bất đắc dĩ, nói, có người muốn giết ngươi. Ai? Nội điện Lý An Dung đại trưởng lão. Kia là ai? Lâm Tể Trần sững sờ nói, Phương Thanh Trúc thở dài, giải thích nói, Lý An Dung trường lão cùng phân đàn Lý Phi Yến trưởng lão là thân tỷ muội. Lý Phi Yến trường lão bị giết, Lý An Dung trường lão hôm nay vừa mới trở lại tông môn nghe nói việc này, giận tím mặt, nói muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, may mắn cái khác mấy cái trường lão ngăn lại, nhưng Lý An Dung trường lão tính cách vốn là nóng nảy, nàng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, ta sợ ta sư phụ còn chưa có trở lại, nàng liền sẽ ra tay với ngươi, cho nên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Lâm Tể Trần nghe xong một trận đắng chát, cái này đặt meo kêu cái gì sự tình a, trong sạch còn chưa kịp chứng minh, Huyền Y Tông người đã không kịp chờ đợi muốn giết mình. Nhưng ngươi đem ta thả đi. Ngươi sẽ bị gánh trách nhiệm. Lâm Tể Trần không đành lòng nói. Phương Thanh Trúc lại an ủi, ngươi yên tâm, ta thả đi ngươi, cùng lắm là bị trách phạt dừng lại, dù sao cũng tốt hơn ngươi mất mạng mạnh hơn. Lâm Tể Trần trong lòng ấm áp, cười khổ hỏi. Phương đạo hữu, ngươi thật tin ta không có mưu hại Ngọc La Phân Đàn a? Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi. Phương Thanh Trúc ngữ khí kiên định nói, Lâm Tể Trần than thở một tiếng, nói, tạ ơn. Sau đó hắn một phát bắt được Phương Thanh Trúc Ngọc Thủ. Chương 1067, Phục sinh chi thuật. Chương 1065, Phục sinh chi thuật. Lâm Tể Trần đột nhiên bắt lấy Phương Thanh Trúc tay. Phương Thanh Trúc bị làm đến không biết làm sao, trên mặt nhiệt độ cấp tốc lên cao. Nàng cúi đầu xuống, nhăn nhó nói, Lâm đạo hữu. Ngươi làm cái gì? Lâm Tể Trần ánh mắt thanh tịnh, chăm chú tỏ thái độ nói, ta sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ mau chóng tra ra vu hãm ta hung thủ, không cô phụ tín nhiệm của ngươi, cũng miễn cho ngươi thụ liên lụy. Phương Thanh Trúc khóe miệng biểu một cái, nội tâm nho nhỏ mừng thầm một chút. Tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt, đi nhanh đi. Sự tình gấp gáp. Lâm Tể Trần cùng Phương Thanh Trúc lúc này vụng trộm chuồn ra tầng hầm. Tại Phương Thanh Trúc yểm hộ cùng dẫn đường dưới, Lâm Tể Trần thành công chạy ra Huyền Y Tông. Ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, cho các ngươi Ngọc La Phân Đàn oan hồn đòi một lời giải thích, càng vì ta hơn trong sạch đòi một lời giải thích, ngươi chờ ta. Lâm Tể Trần nói xong, liền rời đi Huyền Y Tông. Hắn vừa đi không bao lâu, Lý An Dung liền giết tới tầng hầm, nhưng mà lại không tìm được Lâm Tể Trần bóng dáng. Mà Phương Thanh Trúc là bởi vì tư thả Lâm Tể Trần, bị Lý An Dung trường lão biết về sau, giận không kềm được nàng đem một bồn lửa giận vung trên người Phương Thanh Trúc. Đem nó đã thương. Lý An Dung thế nhưng là đại trưởng lão một trong, địa vị không thấp, lại thêm mùi mùi mình bị giết, vốn là tính tình nóng nảy nàng có khống chế không ở mình hỏa khí. Phương Thanh Trúc cứ như vậy, giúp Lâm Tể Trần đỉnh oan ức. Cố Thu Tuyết đem việc này nói cho Lâm Tể Trần về sau, Lâm Tể Trần càng thêm áy náy, nhưng hắn bây giờ đi về cũng là vô dụng. Việc cấp bách, chính là tìm ra hung thủ. Lâm Tể Trần dựa vào Cố Thu Tuyết chỉ dẫn, tìm được Huyền Y Tông Ngọc La Phân Đàn, mà hắn lại phát hiện, toàn bộ Phân Đàn Sơn Môn, lại bị một đạo kết giới cách trở. Đang lúc Lâm Tể Trần nghi hoặc lúc, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Ngươi thật to gan, không có ta mệnh lệnh, dám chạy ra Huyền Y Tông. Lâm Tể Trần giật mình, vội vàng quay đầu, phát hiện Vân Lan Y chính lơ lửng tại kết giới trên không, tựa hồ ngay tại thi pháp. Phát hiện Lâm Tể Trần tới về sau, Vân Lan Y tạm thời đình chỉ động tác trên tay, mắt lộ ra hàn quang nhìn chằm chằm hắn. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian giải thích nói, các ngươi tông môn Lý An Dung trường lão muốn giết ta, ta không chạy được sao, lại nói, ta chạy đến, là muốn tra ra chân tướng, chứng minh trong sạch của ta. Nếu không, ta làm gì chạy tới nơi này, làm gì không trở về kiếm tông. Vân Lan Y nghe vậy sắc mặt hơi chậm. Nhưng ngữ khí vẫn như cũ cường thế, tại chân tướng tra ra trước đó, ngươi cũng là lớn nhất hiềm nghi, mình về Huyền Y Tông chờ lấy lĩnh tội, ta sẽ lưu âm thông tri Lý An Dung trường lão, tạm thời sẽ không ra tay với ngươi. Lâm Tể Trần nghe xong Vân Lan Y còn muốn mình trở về, tranh thủ thời gian cự tuyệt nói, ta không quay về. Mắt thấy Vân Lan Y mặt trầm xuống, hắn vội vàng truy vấn, Vân Tông Chủ, muốn ta trở về cũng được, vậy ta muốn hỏi ngươi, hung thủ tìm đến a? Còn không có. Vân Lan Y không nhịn được đáp lại. Ngươi cũng tra không ra hung thủ. Lâm Tể Trần giật mình. Vân Lan Y khẽ nói, bổn Tông Chủ không phải tra không ra, mà là tạm thời không có thời gian đi thăm dò. Không thể nào, ngươi ra 2-3 ngày, sẽ không có thời gian đi điều tra. Lâm Tể Trần rõ ràng không tin. Vân Lan Y không kiên nhẫn giải thích nói, bổn Tông Chủ 3 ngày này tại thi pháp phục sinh Lý Phi Yến trường lão cùng một đám đệ tử, đương nhiên không có thời gian đi thăm dò hung thủ. Phục sinh. Lâm Tể Trần nghe vậy giật mình, liền nhớ tới, nghe đồn chân chính y tu cường giả, hoàn toàn chính xác có được phục sinh chi thuật. Nhưng bực này pháp thuật, cực kỳ nghịch thiên, căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Bác Hoang cũng không giống như khác võng du. Vũ em đều sẽ phục hoạt thuật. Phục sinh cái đồ chơi này, Lâm Tể Trần kiếp trước chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, chưa bao giờ thấy qua. Không phải hắn kiếp trước cũng sẽ không chết rồi, tùy tiện tìm vũ em ném cái phục sinh không được sao. Kia Vân Tông Chủ, nhưng phục sinh thành công. Vân Lan Y hừ lạnh nói, ngươi cho rằng phục sinh có đơn giản như vậy. Tranh thủ thời gian về Huyền Y Tông đợi, chớ quấy rầy bổn Tông Chủ. Lâm Tể Trần lại không chịu hết hy vọng, tiếp tục nói, Vân Tông Chủ, đã ngươi không có thời gian, vậy ta giúp ngươi tìm kiếm manh mối, nói không chừng có thể mau chóng tra ra chân tướng. Lâm Tể Trần khuyên nhủ. Vân Lan Y lại khinh thường nói, chỉ bằng ngươi. Lâm Tể Trần tự tin nói, đừng như vậy xem thường người, ngươi liền để ta thử một chút, để cho ta đi vào tìm xem manh mối. Nếu là tìm không thấy, ta nhất định về các ngươi tông môn tầng hầm đợi. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng căn bản không chắc, chủ yếu hắn không muốn về Huyền Y Tông đợi. Vạn nhất Vân Lan Y phục sinh cần 1 tháng thậm chí nửa năm, hắn chẳng phải là muốn tại Huyền Y Tông đợi nửa năm. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn tranh thủ một chút. Tốt. Ta để ngươi đi vào tra, không tra được, ngươi liền lập tức cút cho ta đi Huyền Y Tông trung thực đợi. Còn dám đào tẩu, bổn Tông Chủ tuyệt không tha thứ. Vân Lan Y cũng căn bản không tin Lâm Tể Trần có thể tra ra cái gì, nàng chỉ là muốn để hắn hết hy vọng, sau đó xéo đi đừng đến quấy rầy chính mình. Nếu không phải nhìn xem gia hỏa này là Lãnh Phi Yên đệ tử, nàng đã sớm một bàn tay cho hắn đánh bay. Vân Lan Y đem kết giới triệt hạ, Lâm Tể Trần liền nhìn thấy Ngọc La Phân Đàn Sơn Môn bị kỳ dị vần sáng chỗ vây quanh, cái này tự hồ là loại thần bí trận pháp. Lâm Tể Trần biết đây chính là Vân Lan Y thi triển phục sinh đại trận. Truyền thuyết phục sinh thuật thế nhưng là thánh cấp pháp thuật. Thậm chí cao hơn cũng khó nói, Lâm Tể Trần cũng là làm người hai đời, hôm nay mới lấy mở mang hiểu biết. Gặp Vân Lan Y đồng ý mình điều tra, Lâm Tể Trần cũng không có nhàn rỗi, lúc này tiến vào Ngọc La Phân Đàn điều tra. Nhưng mà, rất đáng tiếc là, hắn ở bên trong đi dạo một vòng, cơ hồ tìm khắp cả tất cả ngõ ngách, lại tìm không thấy chút dấu vết. Mắt thấy mình không thu hoạch được gì, Vân Lan Y càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Tuyệt vọng rồi à. Vậy thì nhanh lên cút. Lâm Tể Trần xấu hổ cười một tiếng, chỉ có thể buồn bực rời đi Ngọc La Phân Đàn. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi. Lâm Tể Trần liếc mắt phát hiện, Ngọc La Phân Đàn đằng sau trong một rừng cây, ẩn ẩn có hồ yêu chi khí phát ra. Hắn sở dĩ nhạy cảm như thế, là bởi vì trên người có hồ linh ngọc mang theo, đối hồ yêu khí tức cực kỳ mẫn cảm. Vân Tông Chủ, lại cho ta một cơ hội, rất nhanh. Lâm Tể Trần dứt lời lúc này phi độn tiến phía sau núi, thật đúng là để hắn tìm được mấy cái trốn ở này hồ yêu. Hồ yêu nhóm phát hiện Lâm Tể Trần về sau, lại không có chủ động công kích hắn, ngược lại là từng cái phủ phục quỳ xuống, hướng hắn hành lễ. Lâm Tể Trần biết đây là trong thân thể Hồ Linh Ngọc công lao. Hồ Linh Ngọc chẳng những có thể cảm ứng hồ tộc, mà lại có thể hiệu lệnh đại bộ phận hồ tộc. Lâm Tể Trần đi thẳng vào vấn đề, ba ngày trước nơi này phát sinh đại chiến, các ngươi thấy không? Mấy tên tiểu hồ yêu lập tức gật đầu, biểu thị thấy được. Lâm Tể Trần vui mừng. Hắn biết hồ tộc có được ngàn dặm truy tung thuật, đối mùi cực kỳ mẫn cảm, lúc này hỏi thăm bọn chúng có thể hay không dẫn hắn tìm tới hung thủ chỗ đặt chân. Hồ yêu nhóm cũng rất phối hợp, lúc này biểu thị nguyện ý dẫn đường. Lâm Tể Trần thì trước quay về Vân Lan Y trước mặt, nói, Vân Tông Chủ. Đã có đầu mối, ta hiện tại đuổi theo tra, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả, ngươi cho ta chút thời gian được sao? Vân Lan Y lần này ngược lại là không tiếp tục bác bỏ. Chỉ là thản nhiên nói, cho ngươi một ngày thời gian. Không có vấn đề. Lâm Tể Trần cuối cùng lộ ra tiếu dung, sau đó đi theo mấy cái tiểu hồ yêu, rời đi Ngọc La Phân Đàn. Chương 1068, tập kết tiểu đội. Chương 1066, tập kết tiểu đội. Tại tiểu hồ yêu dẫn đầu dưới, Lâm Tể Trần rời đi Ngọc La Phân Đàn. Nhìn Lâm Tể Trần bóng lưng, Vân Lan Y nhìn không được nhỏ giọng thầm thì, tiểu tử này trên thân lại còn có hồ tộc chí bảo, xem ra hắn cùng yêu tộc quan hệ cũng không phải bình thường, cùng ma giáo quan hệ cũng rất mật thiết, lại cùng quỷ tộc có liên quan, Lãnh Phi Yên, ngươi đệ tử này, thật đúng là cái bác hoang đóa hoa giao tiếp. Đáng tiếc Lâm Tể Trần không nghe thấy Vân Lan Y nhã rảnh, không phải cáo nàng phỉ báng không thể. Vân Lan Y cho Lâm Tể Trần một ngày thời gian. Nhưng hắn lại chỉ dùng nửa ngày liền trở lại. Vân Tông Chủ, may mắn không làm nhục mệnh, ta tra được. Là ai? Vân Lan Y ngước mắt hỏi. U La Phân Đàn. Kia là U Hồn Điện Phân Đàn. Lâm Tể Trần trả lời. Bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Vân Lan Y mặt lạnh như sương, ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận. U Hồn Điện lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Dám đem ma chưởng ngã vào ta Huyền Y Tông đến, thật lớn ta Huyền Y Tông sẽ chỉ hành y tế thế hay sao? Lâm Tể Trần ở một bên châm ngòi thổi gió, U Hồn Điện hai năm này thầm làm không biết nhiều ít chuyện xấu, bọn hắn hiện tại liền dám đối phó ngươi nhóm phân đàn. Chỉ sợ qua trận không chừng muốn đối các ngươi tổng bộ động thủ đấy. Lâm Tể Trần sở dĩ đổ thêm dầu vào lửa, đó là bởi vì hắn chưa quên mình còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ, hủy diệt U Hồn Điện. Hiện tại cơ hội tốt như vậy, không được thổi một chút bên gối gió a. Quả nhiên, Vân Lan Y ánh mắt càng thêm băng lãnh. Ngay tại Lâm Tể Trần cho là nàng muốn bắt đầu phóng đi U Hồn Điện đại khai sát giới thời điểm, Vân Lan Y lại đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Người đi giúp ta diệt U La Phân Đàn. A. Lâm Tể Trần có chút mắt trợn tròn. Vân Lan Y lại nói, mặc dù ngươi tìm được hung thủ, nhưng ngươi vẫn không có thể chứng minh trong sạch của ngươi, diệt U La Phân Đàn, bổn tông chủ liền tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng ngươi huyết khôi đại pháp. Đinh. Phát động nhiệm vụ chi nhánh, hủy diệt U Hồn Điện chi nhánh. Diệt U La Phân Đàn. Nhiệm vụ độ khó, rất khó. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Nhiệm vụ trừng phạt, không biết. Nhiệm vụ thời hạn, 30 ngày. Chỉ cần ngươi diệt U La Phân Đàn, bổn tông chủ có khác thù lao cho ngươi. Vân Lan y câu nói sau cùng, để Lâm Tể Trần tinh thần tỉnh táo. Nhiệm vụ này, không lỗ a. Tiếp. Tốt. Tại hạ tiếp nhiệm vụ này. Lâm Tể Trần đón lấy nhiệm vụ về sau. Cũng liền tạm thời cáo từ, rời đi Nguyệt Hoa Châu, trở về Mộ Tiên Châu. Lần này hắn không ai hành động, những này ma tu có thể đồ diệt toàn bộ Ngọc La Phân Đàn, thực lực khẳng định không thể khinh thường. Một mình hắn lực lượng chỉ sợ có hạn. Lâm Tể Trần lúc này triệu tập giúp đỡ, lúc này cho nhà chúng nữ phát tin tức, ước định thời gian cùng một chỗ diệt ma. Tiểu đội lần nữa tập kết. Nhậm Lam, Cố Thu Tuyết, Đường Nịnh, Hình Sâm, Hình Lễ Giao, thậm chí bao gồm Giang Lạc Dư cũng sảng khoái đáp ứng. Ước định cẩn thận thời gian, 3 ngày sau xuất phát. Giang Lạc Dư vốn định mang nàng công hội một nhóm lớn tinh anh cùng đi. Nhưng bị Lâm Tể Trần cự tuyệt. Hắn chủ yếu sợ người quá nhiều rất dễ dàng gây nên chú ý, khả năng còn chưa tới, U La Phân Đàn liền kịp phản ứng kêu gọi chi viện. U La Phân Đàn cách U Hồn Điện cách xa nhau không tính quá xa, một khi sớm gây nên chú ý, rất có thể sẽ tìm đến U Hồn Điện trợ giúp đại quân, đến lúc đó càng xong đời. Cho nên lần này xâm lấn không thể trương dương, mà lại muốn tốc chiến tốc thắng. Bất quá lần này, Lâm Tể Trần không chỉ là kêu bọn hắn. Thiên Diễn Kiếm Tông. Đại sư huynh, ta chuẩn bị. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y diệt U Hồn Điện U La Phân Đàn, có đi hay không? Lâm Tể Trần đi vào Linh Kiếm Sơn. Nhìn xem đang tu luyện Sở Thiên Hàn, phát ra mời. Sở Thiên Hàn thu hồi kiếm, ánh mắt rung lên, lại không chút do dự đáp ứng hắn mời. Lâm Tể Trần tiếp lấy lại đi Thiên Khuyết Trưởng Lão Linh Khí Sơn, tìm được Lý Mục. Tiểu tử này nghe xong khứ trừ ma vệ đạo, không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Ha ha ha, sư đệ, chúng ta kiếm tông ba huynh đệ, rốt cục lại cùng nhau hành động, vi huynh thế nhưng là rất hoài niệm chúng ta cùng đi La Sát Hải vực lịch luyện thời gian đâu. Đến lúc đó ngươi đừng ném người là được. Làm sao có thể, xem thường ta. Vi huynh trong khoảng thời gian này thực lực lớn có tinh tiến có được hay không? Lý Mục không phục nói. Lâm Tể Trần cũng không có cùng hắn dông dài, nói cho hắn biết 3 ngày sau xuất phát, liền đi, đi sư phụ kia lên tiếng chào. Nhưng Lâm Tể Trần không có nói với Lãnh Phi Yên mình muốn đi U La Phân Đàn sự tình, chuyện này tạm thời chỉ có thể bí mật tiến hành. Hắn vốn định lại đem tiểu sư tỷ kêu lên, nhưng nàng đi Lãm Tinh Pháp Tông thăm người thân, đành phải thôi. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Lâm Tể Trần, Sở Thiên Hàn cùng Lý Mục, 3 vị kiếm tông thiên kiêu, cùng ngày kết bạn, rời đi kiếm tông. Lúc này rời đi kiếm tông, đi vào Phượng Khúc Thành bên ngoài, lúc này Cố Thu Tuyết các nàng sớm đã tại loại kia đợi. Ngay cả Ngưu Nải Đường cùng Tần Tiếu Vi cũng trình diện. Mọi người nghe được muốn đi diệt sát một cái ma giáo phân đàn, đều là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn. Bất quá Sở Thiên Hàn mắt nhìn mấy người, nhíu mày, hướng Lâm Tể Trần nói, sư đệ, chúng ta cái đội ngũ này, chỉ có một y tu không thể được, chỉ sợ bận không qua nổi. Lâm Tể Trần gật đầu nói, cái này ta biết, nhưng trong lúc nhất thời chỉ sợ tìm không thấy thích hợp, cũng không thể thật giả lẫn lộn. Cố Thu Tuyết nghe vậy cười nói, ai nói không có thích hợp. Phương sư tỷ đã tại Nguyệt Hoa Châu chờ đã lâu. Lâm Tể Trần hai mắt tỏa sáng, nói, Phương đạo hữu cũng muốn đến a. Vậy thì tốt quá. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lý Mục thúc giục nói. Lâm Tể Trần lại lắc lắc đầu nói, lại chờ chút, còn có người bằng hữu. Ai vậy? Vừa nói xong, trong truyền tống trận, đi ra một bóng người xinh đẹp, chính là Mộ Linh Băng. Bất quá phía sau nàng, lại đi theo một cái vướng víu, Cốc Tử Hàm. Cốc Tử Hàm, ngươi lại vụng trộm theo dõi ta. Mộ Linh Băng nhìn thấy hắn một trận đau đầu. Cốc Tử Hàm lại hì hì nói, ai bảo ngươi thần bí hề hề, ngay cả hôm nay tạo khóa đều không đi, ta liền biết sư tỷ ngươi có việc. Cốc Tử Hàm đang nói, đột nhiên nhìn thấy Lâm Tể Trần, hắn mừng rỡ không thôi, giống khỉ nhỏ đồng dạng lao ra ngoài, một cái bay nhào liền tiến vào Lâm Tể Trần trong ngực. Lâm đại ca! Thật là ngươi! Lâm đại ca. Ta rất muốn niệm tình ngươi a. Cốc Tử Hàm kích động không thôi, ông Lâm Tể Trần chết sống không buông tay, phản phất thật thấy được cha ruột. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, đem hắn buông xuống, xoa xoa đầu của hắn nói, ngươi làm sao cũng theo tới rồi. Ta đoán sư tỷ khẳng định là tới tìm ngươi, liền vụng trộm theo tới, không nghĩ tới thật đúng là, hắc hắc. Cốc Tử Hàm dương dương đắc ý. Lâm Tể Trần lại khuyên nói ra, ngươi vẫn là trở về đi, chúng ta muốn đi một cái rất nguy hiểm địa phương, không tiện mang theo ngươi. Cốc Tử Hàm nghe xong muốn đuổi hắn đi, lúc này ông lấy Lâm Tể Trần đùi, nước mắt nước mũi dừng lại lưu. Lâm đại ca, ngươi liền mang ta đi đi, ta sẽ không thêm phiền, ta mỗi ngày đều có cố gắng tu luyện, hiện tại rất lợi hại, ta có thể giúp ngươi, tóm lại ngươi không cho tôi đi nha, hoa ô ô. Cốc Tử Hàm khóc đến gọi là một cái thương tâm, rất có không mang theo hắn đi hắn hôm nay ngay tại cái này khóc chết dự định. Lâm Tể Trần thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Cốc Tử Hàm nghe được Lâm Tể Trần đồng ý, lập tức nín khóc mỉm cười, biểu lộ quản lý chi thành thạo, gọi là một cái lô hỏa thuần thanh, chó nhìn đều lắc đầu. Chương 1069, Diệt U La Phân Đàn. Chương 1067, Diệt U La Phân Đàn. Mộ đạo hữu, đa tạ đến giúp đỡ. Lâm Tể Trần hướng Mộ Linh Băng biểu thị lòng biết ơn. Hắn là sợ trong đội ngũ chỉ có Giang Lạc Dư cái này một cái pháp tu, chỉ sợ tại đoạn đội chuyển vận bên trên có khiếm khuyết, cho nên thăm dò tính dùng truyền âm ngọc bội hỏi thăm Mộ Linh Băng. Vốn cho rằng xa như vậy lặn lội đường xa, lại là trêu chọc U Hồn Điện khổ sai sự tình, Mộ Linh Băng hẳn là sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ Mộ Linh Băng nghe xong liền lập tức chạy đến. Mà vốn cho rằng nhân số đã đầy đủ, không nghĩ tới. Lại có hai người gia nhập vào, Chiến Thần Công Hội, Thương Lệnh Tình cùng Phật Tu Sở Hồng Lăng. Lần này nhân viên đến đông đủ, hết thảy 15 người. Cái này đội hình phối trí, đã đầy đủ xem thường thiên hạ, nếu là phóng tới Tinh Diệu Cung bí cảnh bên trong, đoán chừng không cần nửa giờ liền có thể thông quan. Lâm Tể Trần một tiếng hiệu triệu, đám người đồng thời tiến vào trong truyền tống trận, theo quang mang phun trào, hành động bắt đầu. Truyền tống đến Nguyệt Hoa Châu về sau, mọi người trực tiếp hướng U La Phân Đàn phương hướng ngự không bay đi. Trên đường đi, mọi người tâm tình không tệ. Cũng đều tương hỗ trò chuyện lên trời. Phương đạo hữu, đã lâu không gặp ha. Lý Mục gia hỏa này chẳng biết lúc nào từ Lâm Tể Trần bên người chạy đi, chạy đến người ta Phương Thanh Trúc trước mặt bắt đầu chào hỏi. Phương Thanh Trúc lại nghi ngờ nói, chúng ta gặp qua a. Lý Mục tâm bịt lại, nhưng vẫn là một mặt nịnh nọt nụ cười nói, Phương đạo hữu khả năng quên, ngày đó thăng tiên đại hội, Phương đạo hữu đến ta kiếm tông viện tự bái phỏng Lâm sư đệ lúc, ta từng cùng Phương đạo hữu tán gẫu qua vài câu. Phương Thanh Trúc giật mình, nhưng cũng chỉ là rất khách khí gật đầu, sau đó liền tiếp theo cùng bên cạnh Cố Thu Tuyết nói chuyện phiếm đi. Lý Mục bị đả kích, ủ rũ cúi đầu bay trở về Lâm Tể Trần bên người, buồn bực nói, sư đệ, ngươi nói ta truy Phương đạo hữu, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lâm Tể Trần cười ha ha, nói, nửa thành đều không có. Ngươi vì sao đánh như vậy kích ngươi? Ta dáng dấp cũng không phải vớ va vớ vẩn, phẩm hạnh lại không kém, bằng cái gì liền nửa thành đều không có? Lý Mục không phục nói. Lúc này Sở Thiên Hàng thình lình tới một câu, hắn đã nói sai, ngươi không phải nửa thành đều không có, ngươi là một tia hy vọng đều không có. Lý Mục nhất thời đâm tâm, bay đến một bên vùng trộm vẽ vòng tròn nguyền rủa hai người này. Mà đổi thành một bên, đi theo Tần Tiếu Vi Ngưu nải đường, cũng gặp phải một cái phiền toái. Đạo hữu ngươi tốt, ta gọi Cốc Tử Hàm, lần đầu gặp mặt chỉ giáo nhiều hơn, ngươi có thể làm bạn tốt của ta sao? Cốc Tử Hàm cái này tiểu bất điểm chẳng biết lúc nào từ Mộ Linh Băng bên người chạy đi, đi vào Ngưu nải đường trước mặt, thẹn thùng làm tự giới thiệu. Ngưu nải đường lại đối với hắn khịt mũi coi thường, nói, thích khóc quỷ, ai muốn cùng ngươi làm bằng hữu, đi ra đi ra. Cốc Tử Hàm rõ ràng sững sờ, bình thường nào có người dám cự tuyệt hắn bắt chuyện, không nghĩ tới cái này cùng tuổi tiểu bằng hữu. Lại như thế quả quyết cự tuyệt, còn trào phúng hắn. Cốc Tử Hàm không cam tâm, nói lời kinh người nói, nếu không không làm bằng hữu cũng được, vậy ngươi làm ta nàng dâu được sao? Vừa mới dứt lời, hắn liền bị Mộ Linh Băng cho níu lấy lỗ tai túng trở về. Cốc Tử Hàm, ngươi lại cho ta mất mặt xấu hổ, ta liền đem ngươi đưa trở về. Cốc Tử Hàm ủy khuất ba ba, lưu luyến không rời nhìn xem Ngưu Nãi Đường, trong mắt tràn đầy tiểu ái tâm. Hắn còn không có gặp qua đẹp mắt như vậy cùng tuổi tiểu cô nương, lập tức một chút liền luân hãm. Sư tỷ, ta khả năng yêu đương. Ngươi luyến cái gì yêu? Mộ Linh băng mặt tối sầm. Cốc Tử Hàm cũng rất nói khẳng định, thật, sư tỷ ngươi giúp ta hỏi nàng một chút là cái nào tông môn đệ tử, ta trở về liền để ta nương thân đi cầu hôn, định thông gia từ bé có được hay không? Tốt ngươi cái quỷ. Mộ Linh băng tức giận đến cho hắn một cái bạo lực, hối hận đem hắn mang ra, quá gà mà mất mặt. Cốc Tử Hàm lại đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tẩy Trần, Lâm Tẩy Trần chỉ cấp hắn một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Đừng nhìn ta, tán gái muốn mình đến, ngươi nếu là có bản sự ngươi liền đuổi theo. Cốc Tử Hàm phản phất đạt được lớn lao cổ vũ. Lời thề song sắc nói, ta nhất định sẽ. Đám người sau khi nghe được cười ha ha, tiểu gia hỏa này, nhân tiểu quỷ đại. Lại trải qua nửa ngày đi đường, cách U La Phân Đàn đã càng ngày càng gần. Lâm Tể Trần lại làm cho mọi người tìm một chỗ đặt chân, ban ngày hành động quá mức trêu rao, hắn chuẩn bị thừa dịp trời tối lại động thủ. Huống hồ mọi người cũng có thể điều chỉnh tốt trạng thái. Đoàn người cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Màn đêm buông xuống. U La Phân Đàn, trong coi sơn môn bốn tên đệ tử ngay tại nói chuyện phiếm gần nhất làm qua các loại chuyện ác, suy hư mình phạm vào tội lỗi chồng chất tội ác. Chính thổi đến khí thế ngất trời thời điểm, một đạo gió lạnh thổi qua, mấy người lập tức đều rùng mình một cái. Kỳ quái, làm sao đột nhiên lạnh như vậy? Móa! Thân thể của ngươi. Làm sao kết băng? Ngươi cũng là. Đều kết băng. Làm sao làm? Bốn người còn không có phản ứng, liền bị đông cứng thành bốn tòa băng điêu. Một thiếu nữ từ chỗ tối đi ra, cười hì hì hướng sau lưng nói, làm xong, Lâm đại ca. Động thủ. Âm thầm, một thanh âm rơi xuống. Phủ quan kiếm khí, linh tiễn pháp thuật chờ chút, hết thảy rơi vào bốn cái canh cổng tiểu lâu la trên thân. Bốn người không làm ra bất luận cái gì dãy dụa. Liền hóa thành bốn sợi vong hồn, chết được thấu thấu. Mà từ chỗ tối, không ngừng đi ra bóng người, hết thảy 15 người. Tiếng đánh U La Phân Đàn, chính thức bắt đầu. Thương mỹ nữ, nhờ người trước chui vào đi vào xác minh mà tu phân bộ vị trí, tận lực không nên đánh cỏ kinh rắn, trở về thông tri chúng ta. Lâm Tể Trần hướng thương lệnh tình dặn dò. Không có vấn đề. Thương lệnh tình đơn giản đáp lại, một giây sau liền chui vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Nhà, nữ thích khách này có chút đồ vật a, có thể tại chúng ta ngay dưới mắt trực tiếp biến mất, vô tung vô ảnh, cái này sợ là thần ảnh tông đệ tử a. Lý Mục lời bình nói. Lâm Tể Trần gật đầu thừa nhận. Lý Mục không khỏi cực kỳ hâm mộ, nhã rảnh nói, ngươi cái tên này, làm sao cái nào tông môn đều có nhận biết, cũng đều là xinh đẹp như vậy. Ngươi liền không sợ tiểu sư muội biết để ngươi mỗi ngày quỳ ván giặt đồ sao? Lâm Tể Trần mặc kệ hắn, trước xử lý xuống cái này bốn cái tiểu lâu la thi thể, sau đó kiên nhẫn chờ đợi thương lệnh tình trở về. Không ngờ, ngoài ý muốn xuất hiện, mấy tên ra ngoài U La Phân Đàn đệ tử vừa vặn chạy về, một chút đã nhìn thấy bọn hắn. Các ngươi là ai? Lâm Tể Trần gặp đã bại lộ, cũng không nói nhảm, trực tiếp mở làm. Những người khác cũng đều lập tức động thủ. Mấy tên đệ tử tại trước khi chết chế tạo động tĩnh, cũng thành công hấp dẫn U La Phân Đàn cái khác ma tu. Có người tự tiện xông vào. Nhanh nghênh địch. Phân Đàn nội bộ, không ngừng có bóng người xông ra, ma tu đệ tử càng tụ càng nhiều. Biết không tránh thoát, Lâm Tể Trần cũng liền không có lựa chọn triệt thoái phía sau, bọn hắn lần này tới, chính là hướng về phía diệt đi U La Phân Đàn tới. Động thủ. Lâm Tể Trần ra lệnh một tiếng, sau đó thân ảnh nhảy lên ra, như điện chớp, cùng với hắn Ngọc Sương kiếm, một kiếm hoành không. Phía trước nhất mấy tên đệ tử tại chỗ trúng chiêu. Kêu thảm nổi lên bốn phía, mà cái khác phân đàn đệ tử, tại ban đầu sau khi hốt hoảng, cũng đều tiến hành phản kích. Sở Thiên Hàng mỗi người bọn họ cũng bắt đầu hành động, đối những này phân đàn ma tu đệ tử, không chút do dự huy động đồ đao. Một trận đại chiến, như vậy mở màn. Chương 1070, Ngưu Nãi Đường thu hoạch tiểu tùy tùng. Chương 1068, Ngưu Nãi Đường thu hoạch tiểu tùy tùng chạy đến trợ giúp U La đệ tử càng ngày càng nhiều, rất nhanh hơn nghìn người đội ngũ bao vây Lâm Tể Trần tiểu đội. Nhưng ở mỗi người bọn họ trên mặt, đều không nhìn thấy một chút hoảng hốt. Kiếm nhận phong bạo. Lâm Tể Trần kiếm trong tay mang lóe lên, vô số linh kiếm bệnh ra một đạo kiếm võng, đem phía trước phạm vi bên trong mấy chục tên U La đệ tử khốn tại trong trận, kiếm khí hóa thành từng đạo phong nhận, cắt huyết nhục. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế, Sở Thiên Hàn cầm trong tay ngự quan kiếm. Tam xích kiếm phong thế như tấm lụa, mang theo đầy trời kim sắc quang hà. Ngũ dương kiếm chém. Lý Mục cũng hóa thân sát thần, xông vào một phương đám người, tùy ý huy kiếm, quấy đến hậu phương người ngã ngựa đổ. Nhậm Lam thấy cảnh này, thể nội bạo lực ghen trong nháy mắt kích phát, nhảy lên một cái, sau đó lại như một viên không đạn đạo, tiến đụng vào đám người. Xích viêm quyền kinh. Nàng giơ lên đốt hung mảnh hỏa diễm nắm đấm, một cái quyền phong, đánh bay một mảng lớn, tiếp lấy lại như mảnh hổ xuất lồng, đánh cho trước mắt U La đệ tử đầu óc choáng váng, tiếng kêu rên liên hồi. Biểu hiện nổi trội nhất vẫn là Mộ Linh Băng cùng Giang Lạc Dư hai tên pháp tu. Các nàng hai người hóa thân pháp thuật súng máy, từng đạo pháp thuật nện vào đám người, thành tấn tổn thương khuynh tiết mà ra, khiến cái này U La đệ tử khổ không thể tả. Đường Nịnh, Hình Sâm, Hình Lễ giao bọn người gia nhập chiến trường, cơ hồ mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía. Lại thêm có Phương Thanh Trúc cùng Cố Thu Tuyết hai đại cường lực y tu vi bọn hắn hộ giá hộ tống, Ngưu Nãi Đường cùng Tần Tiếu Vi hai vị phụ tu cung cấp trợ giúp. Cái này hơn ngàn tên U La đệ tử, tại cái này 15 vị thiên kiêu trước mặt. Như là đồ chơi. Tiểu Bất Điểm Cốc Tử Hàm gặp không có hắn chuyện gì, liền lại trọng đạo chạy tới Ngưu Nãi Đường trước mặt, như là đang nịnh nọt thái độ nói ra, ngươi nhìn ta sư tỷ lợi hại không? Ngưu Nãi Đường hướng hắn nổ biểu môi, giễu cợt nói, là sư tỷ của ngươi lợi hại, cũng không phải ngươi lợi hại. Ta cũng rất lợi hại. Cốc Tử Hàm không phục nói. Hứ, ta vậy mới không tin lặc, thổi Ngưu Đại Vương. Ngưu Nãi Đường le lưỡi, đáng yêu cực kỳ. Cốc Tử Hàm lúc này quyết định muốn tại nữ thần trước mặt biểu hiện một chút hảo hảo bộc lộ tài năng. Hắn xê dịch nhỏ thân thể. Đứng lơ lửng, trên người tiểu pháp bào bị gió thổi đến bay phất phới. Cốc Tử Hàm tế ra một thanh vóc dáng so với hắn đều cao pháp trượng nắm trong tay, sau đó niệm động chú ngữ. Rất nhanh, quanh người hắn liền xuất hiện đại lượng lôi linh chi khí, điện quang chớp động. Mấy hơi qua đi, Cốc Tử Hàm toàn thân tắm rửa lôi quang. Hắn mở to mắt, quyết định lại cho mình thêm hí, thế là nải thanh nải khí hô lớn, bóng tối bao trùm vạn vật, ta chính là trong bóng tối sau cùng cái kia đạo ánh rạng đông, lấy lôi đình đánh nát hắc ám. Vạn lôi thiên lao thuật. Oanh. Lôi quang trào lên, vạn vật tịch diệt. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị lôi điện chiếu như ban ngày. Trên trăm tên U La đệ tử nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân toát ra khói trắng, hiện trường bay ra một cổ thịt mùi khét lẹt. Tất cả mọi người không khỏi quăng tới kinh ngạc ánh mắt, không nghĩ tới cái này tiểu bất điểm có bực này bản sự. Cốc Tử Hàm thở phào một hơi, cái trán toát ra mồ hôi rịn, hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía Ngưu Nãi Đường, khoe khoang nói, thế nào? Ta lợi hại hay không? Ngưu Nãi Đường lại cho một cái 10 phần đúng trọng tâm đánh giá, cũng liền như thế. Cốc Tử Hàm chán nản, nói, ngươi có bản lĩnh ngươi cũng tới một cái a. Ngưu Nãi Đường tự hồ cũng bị kích thích lòng háo thắng. Chợt thôi động pháp lực, quanh thân lập tức hiện lên cờ ô theo ảnh. Ngưu Nãi Đường tay nhỏ bóp, từ trong hư không nắm một con cờ, như thần để hàng thế, lạc tử vô hối. Chấn chi chít khắp nơi. Dưới bầu trời, một cái tinh không mênh mông là giả ảnh bàn cờ chậm rãi rơi xuống, tất cả U La đệ tử đều lâm vào cứng ngắc, nguyên bản trôi chảy động tác cũng biến thành chậm chạp. Cái này khiến mọi người đánh cho càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đường đường tốt. Đường đường thật tuyệt. Tiểu cô nương này ghê gớm a. Nàng như thế tiểu nhân niên kỷ, lại sẽ kỳ tông tuyệt kỹ, bội phục. Mọi người tán thưởng không thôi. Liền ngay cả Mộ Linh Băng Lý Mục bọn hắn đều đối Ngưu Nãi Đường khen không dứt miệng. Một bên Cốc Tử Hàm sớm đã nhìn ngốc, dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem cao ngạo tiểu nữ thần. Giờ phút này hắn một viên trái tim nhỏ, sớm đã lửa nóng nhảy lên. Trên sách nói một chút cũng không sai, thích một người tâm thật biết nhảy thật tốt nhanh. Lâm đại ca, ta về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi đoạt sư tỷ. ta có mới thích người á. Cốc Tử Hàm nội tâm một trận thiên nhân giao chiến, từ giờ khắc này bắt đầu, Ngưu Nãi Đường bên người có thêm một cái theo đuôi, cái đuôi nhỏ. Ngay tại tất cả mọi người đánh cho khí thế ngất trời thời điểm, năm tên cường giả đạp không mà đến. Xem ra đây chính là U La Phân Đàn năm tên hóa thần cảnh cao thủ. Lâm Tể Trần nhướng mày nói. Trước khi hắn tới sớm đã điều tra qua U La Phân Đàn thực lực nội tình. U La Phân Đàn hết thảy có hơn ngàn tên đệ tử, phổ biến tại Cụ Linh cùng Nguyên Anh cảnh giới. Trừ cái đó ra, chính là năm tên hóa thần cảnh cao thủ tọa trấn. Còn có thống lĩnh cái này phân đàn người, tên là Đổng Trác, chính là một hóa thần đỉnh phong ma tu, nghe nói hắn đã nửa bước ngộ đạo, thực lực cực mạnh. Kỳ thật phân đàn thực lực cũng không tính cao, trước đó Huyền Y Tông Ngọc La phân đàn cũng chỉ là tông môn một cái nhỏ chi nhánh. Chỉ là phái người đóng tại một nơi nào đó nhỏ cổ lực lượng mà thôi, cho nên cho dù là siêu cấp tông môn phân đàn, trừ phi là rất trọng yếu vị trí, nếu không cái này phân đàn thực lực chưa chắc có bao nhiêu lợi hại. Ngọc La phân đàn vị trí vốn là vắng vẻ, đóng giữ lực lượng tương đối yếu kém, chỉ có ba tên hóa thần cảnh cao thủ đóng giữ. Lúc ấy mạnh nhất trưởng lão là Lý Phi Yến, nhưng nàng thực lực cùng nàng tỷ tỷ đại trưởng lão Lý An Dung so sánh chênh lệch rất lớn, chỉ có hóa thần hậu kỳ. Mà lại nàng chỉ là ngoại điện trưởng lão bị điều tới, này mới khiến U La phân đàn có cơ hội để lợi dụng được. Diệt môn thành công. Mấy tiểu bối cũng dám đánh lén ta U La phân đàn. Thật sự là không biết sống chết, đi chết đi. Năm tên hóa thần cao thủ nhìn xem môn hạ đệ tử tử thương thảm trọng, từng cái lên cơn giận dữ, sau đó ăn ý phân tán ra đến, hướng Lâm Tể Trần cái này tiểu đội bay lượn mà đến. Cái này năm tên ma tu cũng rất giảo hoạt, chọn lựa đầu tiên mục tiêu cũng không phải là Lâm Tể Trần bọn người, mà là trực tiếp hướng về sau Phương Thanh Trúc Tần Tiếu Vi các nàng đánh tới. Cản bọn họ lại. Lâm Tể Trần quả quyết từ bỏ trước mắt những này U La đệ tử, thả người lóe lên. Tốc độ nhanh như lưu tinh. Sở Thiên Hàn cùng Lý Mục trước hết nhất phản ứng, ăn ý chạy đến trợ giúp. Đợi đến trước mặt, Lâm Tể Trần một kiếm vung xuống. Ngưng băng trảm. Sương lạnh kiếm khí quét sạch, nhiệt độ chợt hạ, hư không ngưng kết. Hai tên hóa thần ma tu tại chỗ trúng chiêu, bị tạm thời đông thành tượng băng. Nhưng còn lại ba tên ma tu lại không để ý đồng bạn, tiếp tục hướng Phương Thanh Trúc các nàng đánh tới, mà Sở Thiên Hàn cùng Lý Mục cũng thành công ngăn trở ba người. Nhưng lấy ba địch năm, áp lực không nhỏ, dù sao cái này năm tên hóa thần cũng không phải cái gì hời hợt hạng người. Bọn hắn đều là đến từ siêu cấp ma tông, coi như chỉ là phổ thông ngoại điện trường lão cấp bậc, vậy cũng không phải bình thường hóa thần có thể so. Huống chi bọn hắn chỉ có phân ba người kiềm chế, còn lại hai người cũng có thể đối Ngưu Nãi Đường Phương Thanh Trúc các nàng tạo thành uy hiếp rất lớn. Cũng may, bọn hắn đội ngũ, cao thủ đồng dạng không ít. Mộ Linh Băng cùng lúc này cũng lập tức phi thân đuổi tới. Ba người vừa vặn một người một cái. Mà Lâm Tể Trần bên này, phải đối phó vừa mới đông kết hai cái. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.